Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 210, Khương Phục Tiên bái phỏng Trần gia. Góc truyện audio.com. Hắc Thạch thành phương nam. Trần gia nhà mới, cảnh vật chung quanh thanh u tĩnh mịch, non xanh nước biếc vờn quanh. Tần Nghê Thường nghi ngờ nói: "Ta không có cảm giác được tiểu sư đệ khí tức, chẳng lẽ hắn không tại Trần gia?" Khương Phục Tiên không có để ý. Lần này là đến thăm Trần gia trưởng bối. Các nàng đi đến Trần gia bên ngoài. Tần Nghê Thường tiến lên gõ cửa. Mở cửa là Trải Bím Tóc nha hoàn. Nàng nhìn thấy hai nữ không khỏi che miệng kinh hô. Khương Phục Tiên giống như tiên tử. Nhìn nàng trợn mắt hốc mồm. Nha hoàn trước kia gặp qua Tần Nghê Thường, liền vội cung kính nói: "Hai vị tiên tử, mời vào bên trong." Tần Nghê Thường ánh mắt yên tĩnh nói: "Đi thông báo Trần Mục phụ mẫu." Liền nói Trần Mục hai vị sư tỷ tới bái phòng bọn họ. "Chúng ta sau đó liền đến." Nha hoàn lập tức tiến về Trần Nghiêm viện tử. Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường đi theo nha hoàn sau lưng đi vào Trần gia. Chủ yếu là sớm thông báo âm thanh, cũng nhất định để Trần Nghiêm cùng Đường Uyển gia nghênh tiếp. Sáng sớm, Trần Nghiêm đang chuẩn bị đi tiêu cục, nha hoàn chạy chậm đến sân vườn. "Nhị gia, thiếu gia hai vị sư tỷ tới." Đường Uyển đang ở trong sân cho Trần Giao chải đầu, nghe được nha hoàn nói lời, thần sắc kinh ngạc, nỉ non nói: "Hai vị sư tỷ, chẳng lẽ nói Trần Nghiêm đang chuẩn bị ra đi nghênh đón các nàng?" Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường liền đi vào đình viện. Khương Phục Tiên áo trắng như tuyết, giống như thiên tiên. Tần Nghê Thường hồng y như lửa, quyến rũ động lòng người. Tần Nghê Thường cười giới thiệu nói: "Bá phụ, đây là sư tỷ của ta, Khương Phục Tiên." Khương Phục Tiên dáng người cao gầy, tóc bạc dùng châm cài cuộn lại, mặc lấy ngắn gọn bạch y, nàng mặt mỉm cười, đầu ngón tay xếp đặt tại trước người, hơi hơi khom người, thanh âm thanh thúy nói: "Phục Tiên gặp qua bá phụ." Trần Nghiêm có chút khẩn trương, sợ chiêu đãi không chu đáo, vội vàng hoan nghênh nói: "Khương tiên tử, Tần tiên tử, mau mời ngồi, ta cho các ngươi châm trà." "Bá phụ, chúng ta không khát, đa tạ hảo ý của ngài." Khương Phục Tiên cười trả lời. Đường Uyển vội vàng để cái lược xuống, trên mặt kích động lộ rõ trên mặt, nàng không biết nói cái gì cho phải. Trần Giao cũng là vui vẻ nhìn lấy Khương Phục Tiên. Nàng theo mẫu thân tới gặp Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên đối với Đường Uyển khom người, nụ cười long lanh: "Phục Tiên gặp qua bá mẫu." "Phục Tiên tỷ tỷ." Trần Giao chủ động mở miệng hô quảng cáo, nàng bình thường sẽ rất ít chủ động hô người. Khương Phục Tiên thân thủ xoa nhẹ đầu của nàng. Đường Uyển vẻ mặt vui cười nhiệt tình nói: "Khương tiên tử, Tần tiên tử, các ngươi đường xa mà đến, ngồi trước đi." Khương Phục Tiên trên mặt ý cười, ôn nhu nói: "Bá phụ, bá mẫu, các ngươi gọi ta Phục Tiên liền tốt." Trần Nghiêm cùng Đường Uyển mang trên mặt vui sướng nụ cười. Bọn họ biết Khương Phục Tiên là Trần Mục vị hôn thê, cũng xem nàng như con dâu đối đãi. Khương Phục Tiên là Lăng Vân Tông tông chủ, Hoàng Châu nổi danh nhất kiếm thánh. Trần Nghiêm phu phụ trước kia cảm thấy nàng cao cao tại thượng, hiện tại gặp mặt sau lại cảm giác nàng đặc biệt thân cận, vô cùng ưa thích. Trần Nghiêm tự mình đến nhà bếp pha trà. Đường Uyển nắm Khương Phục Tiên tay. Bọn họ ngồi tại trong đình viện. Trần Giao dựa vào mẫu thân. Tần Nghê Thường cảm giác mình lần trước đến đều không có loại đãi ngộ này. Đường Uyển mặt mũi tràn đầy từ mẫu cười, ôn nhu nói: "Phục Tiên, Mục Nhi trước đó vài ngày vừa đi Huyền Châu, hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về." Khương Phục Tiên ôn nhu nói: "Bá mẫu, chúng ta lần này là cố ý đến thăm các ngươi." Tần Nghê Thường vừa cười vừa nói: "Sư tỷ của ta lần này tới Trần gia trước, có thể là chuẩn bị thật lâu." Đường Uyển nghe vậy, vui vẻ ra mặt, đôi mắt nổi lên gợn sóng, hốc mắt đều ướt. Khương Phục Tiên nguyện ý đến Trần gia nhìn bọn họ. Đường Uyển thật cao hứng, tâm lý có thể thoải mái. Trước kia mỗi lần nhìn Trần Hạo mang Tạ Nhã về nhà, Đường Uyển đều sẽ hâm mộ, luôn luôn mong mỏi ngày nào Trần Mục có thể đem Khương Phục Tiên đưa đến Trần gia, đưa đến vợ chồng bọn họ trước mặt. Hiện tại nguyện vọng của nàng rốt cục thực hiện. Khương Phục Tiên xuất ra hai cái bình ngọc. Bá mẫu, màu xanh lam trong bình là băng ngọc cao, có thể thoa ngoài da mỹ nhan. Màu trắng trong bình là uẩn thần đan, có thể uống thuốc điều chỉnh tinh khí thần. Hy vọng ngài có thể ưa thích. Đường Uyển hai tay nắm Khương Phục Tiên đầu ngón tay, vô cùng cảm động. Phục Tiên, người có thể tới Trần gia, bá mẫu liền đã thật cao hứng. Theo lý thuyết hẳn là bá mẫu chuẩn bị cho ngươi lễ vật mới đúng. Đây là ta một chút tấm lòng. Bá mẫu, xin ngài nhận lấy. Ta về sau có rảnh sẽ còn thường xuyên đến nhìn ngài. Khương Phục Tiên nụ cười long lanh. Đường Uyển liên tục gật đầu. Liền Trần Giao đều cảm giác vui vẻ. Tần Nghê Thường ở bên cạnh nhìn lấy. Lúc trước đến Trần gia, Đường Uyển đều không có như vậy kích động. Xem ra nàng là biết hôn ước tồn tại. Thì ta không biết. Tần Nghê Thường tâm lý có chút biệt khuất. Khương Phục Tiên nhìn về phía Đường Uyển bên cạnh Trần Giao. Nàng lấy ra xanh thẳm mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền như giọt nước mưa. Bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Có thể trợ giúp đeo người hấp thu linh khí. Còn có thể ôn dưỡng nhục thân. Giao Giao, cái này mặt dây chuyền thích không? Ưa thích. Trần Giao mặt nhỏ tràn đầy hoan hỉ. Khương Phục Tiên tự thân vì nàng đeo lên mặt dây chuyền. Trần Giao cười ngọt ngào nói. Cảm ơn Phục Tiên tỷ tỷ. Trần Nghiêm bưng nước trà đi tới. Khương Phục Tiên mắt nhìn Tần Nghê Thường. Cái sau đứng dậy, vừa cười vừa nói. Bá phụ, ngài ngồi, ta đến châm trà. Khương Phục Tiên lại lấy ra hai bình đan dược. Bá phụ, hai bình này đan dược có thể trợ giúp ngươi đột phá đến kiếm vương. Tác dụng phụ rất nhỏ. Trần Nghiêm muốn trở thành kiếm vương. Hắn gần nhất những năm này, thời gian dài đều tại tu luyện. Lễ vật này chân quý có thể nghĩ. Cái này làm sao có ý tứ? Trần Nghiêm cảm giác nhận lấy thì ngại. Đều là ta một chút tâm ý. Khương Phục Tiên có chút cả lam. Vừa mới kém chút nói thành đều là người một nhà. Đó mới là bản ý của nàng. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển nụ cười trên mặt rực rỡ. Khương Phục Tiên ôn nhu nho nhã. Đoan trang mỹ lệ. Không thể nghi ngờ là trong lòng bọn họ bên trong tốt nhất con dâu. Khương Phục Tiên nhìn về phía Đường Uyển. Ôn nhu nói. Bá mẫu. Ta còn muốn vấn an gia gia. Tốt. Đường Uyển cùng Trần Giao bồi tiếp Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường đi vào tổ trạch. Trần Nghiêm đi ở trước nhất. Hắn đi thông báo tổ trạch Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam trong sân luyện kiếm. Trần Nghiêm chạy vào. Thần tình kích động nói. Chấm. Cha. Mục Nhi Khương Sư tỷ đến xem ngài. Ta cái này cần đi thay quần áo khác. Trần Thiên Nam còn mặc lấy quần áo cũ. Hắn biết Khương Phục Tiên. Còn thường xuyên nghe Trần Mục nhắc lên. Trần Nghiêm vừa cười vừa nói. Cha. Cứ như vậy đi. Các nàng đã qua tới. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Khương Phục Tiên đi vào đình viện. Nàng đối với Trần Thiên Nam khom mình hành lễ. Ôn nhu nói. Phục Tiên gặp qua gia gia. Trần Thiên Nam có chút mộng. Lăng Vân Tông Tông chủ thế mà hướng hắn hành lễ. Còn như xưng hô này hắn. Vội vàng nói. Khương Tông chủ khách khí. Khương Phục Tiên lắc đầu khẽ cười nói. Trần Mục là ta sư đệ. Gia gia gọi ta Phục Tiên thuận tiện. Quảng cáo. Đường Uyển cười gật đầu. Cha, Phục Tiên cùng Mục Nhi quan hệ rất tốt. Ngài không cần lo lắng. Khương Phục Tiên khuôn mặt ửng đỏ. Nàng cảm giác Đường Uyển biết tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ là Trần Mục nói. Trần Thiên Nam suy nghĩ quan hệ này không đơn giản. Hắn cô dám hỏi, cười hoan nghênh nói. Phục Tiên, các ngươi tới trước trong phòng ngồi đấy nghỉ ngơi. Khương Phục Tiên cười khanh khách mở miệng. Ra ra, đây là ta cho ngài chuẩn bị tiểu lễ vật. Sư thúc ta loại trà. Hy vọng ngài có thể ưa thích. Đó là hộp lá trà. Khương Phục Tiên đến Trích Tinh Phong vấn sư thúc. Đưa trưởng bối lễ vật gì so sánh phù hợp. Tô Mân thì đưa tặng nàng một hộp trà. Nói đưa trà so sánh phù hợp. Trần Thiên Nam hai tay nhận lấy. Phục Tiên, người trong bóng tối cho Trần gia rất nhiều trợ giúp. Chúng ta Trần gia cần phải muốn cảm tạ ngươi mới là. Ra ra, đều là tiện tay mà thôi. Trần Thiên Nam trầm giọng nói. Phục Tiên, trong các ngươi buổi trưa tại Trần gia ăn cơm vừa vặn rất tốt. Được, Khương Phục Tiên nhàn nhạt một cười. Trần Giao đến trong thành hô Trần Hy bọn họ. Chuẩn bị giữa trưa cả nhà hoan nghênh Khương Phục Tiên đến. Đường Uyển một mình bồi tiếp Khương Phục Tiên. Hai người tại Trần gia trong hoa viên tản bộ nói chuyện phiếm. Phục Tiên, Mục Nhi nếu là không nghe lời. Khi dễ ngươi, nói cho bá mẫu, ta trừng trị hắn. Đường Uyển đối Khương Phục Tiên đặc biệt ưa thích. Khương Phục Tiên có năng lực thu thập Trần Mục. Nàng khuôn mặt hiện lên ý cười. Ôn nhu nói, bá mẫu, tiểu sư đệ rất nghe lời. Hắn đối với ta rất tốt. Đường Uyển biết con trai của mình, vô cùng hiểu chuyện. Khương Phục Tiên chủ động sách nói. Bá mẫu, lúc đầu hôn ước là thiên ý, cũng không phải là ta tự chủ trương. Khương Phục Tiên không muốn bị hiểu lầm. Nàng không có dưỡng đồng dưỡng phu ý nghĩ. Tất cả đều là thiên ý, Mục Nhi cùng ta nói qua. Đường Uyển tin tưởng là thiên ý để bọn hắn cùng một chỗ. Ôn nhu nói, các ngươi ưa thích như thế nào sinh hoạt thì như thế nào sinh hoạt. Bá mẫu ủng hộ các ngươi, coi như không kết hôn cũng được. Khương Phục Tiên cười hồi đáp, bá mẫu, kết hôn chúng ta đều cần thời gian chuẩn bị. Ngài yên tâm, ta sẽ thay các ngươi chiếu cố tốt tiểu sư đệ. Trần Mục có dạng này yêu hắn cùng hộ vị hôn thê của hắn. Đường Uyển vì con của mình cảm thấy cao hứng. Nàng tin tưởng rất nhiều năm về sau. Trần Mục cũng sẽ trở thành Khương Phục Tiên dựa vào. Yêu nàng, hộ nàng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.